Chương 682, rung động, 2, hắn không muốn ở trong hoàn cảnh này chiến đấu với Toản Địa Giáp Trùng, không nói ngay cả Toản Địa Giáp Trùng cũng không nhìn thấy, căn bản không thể chiến đấu, chỉ nói ở nơi này Toản Địa Giáp Trùng cho dù bị bọn họ gây thương tích, cũng có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Cho nên lớp siêu phàm cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, A Chi đã chết, nhiệm vụ chấm dứt, tình huống nơi này vẫn là báo cho quân đội đi. Jonah siêu phàm gật đầu nói. David vừa rồi nói rõ phương hướng A Chi siêu phàm rời đi là lòng đất, mà trong lòng đất lại có trùng tộc cấp 3 Toản Địa Giáp Trùng cường đại, như vậy Jonah siêu phàm 100% có thể khẳng định, A Chi siêu phàm chết ở trong tay Toản Địa Giáp Trùng. Lần này rời khỏi cái hang trái lại không phiền toái như vậy, không cần David dẫn đường, hai vị siêu phàm chỉ dựa vào ký ức đã về tới mặt đất, mà dọc theo đường đi, ảnh thị bao lấy bao cổ tay không gian theo David cũng về tới mặt đất, chỉ là lúc này có hai vị siêu phàm. David trái lại không tiện thu hồi bao cổ tay không gian, chỉ có thể để ảnh thị tiếp tục bao lấy nó che giấu tốt. David, cậu đại khái trước kia chưa từng nhìn thấy uy lực của vũ khí vũ trụ, lần này cho cậu kiến thức một lần. Lớp siêu phàm kéo David bay về phương xa, bay ước chừng 5 km mới ngừng lại nói. David mở ra công năng nhìn xa, nhìn thấy Jonah siêu phàm ở lại chỗ cửa hang, tự như đang xác định cái gì, sau đó mới hướng về bọn họ nơi này bay tới, đã báo cáo lên. Toản Địa Giáp Trùng cực kỳ ghê tởm, nhỡ đâu bị các học sinh gặp được, đó sẽ là cửu tử nhất sinh. Jonah siêu phàm hướng lớp siêu phàm gật gật đầu nói, David, ở thủ hộ tinh gặp được trùng tộc cấp 3 không thể giải quyết, chỉ cần có thể xác nhận vị trí của nó thì có thể báo cáo lên cho quân đội sẽ dùng vũ khí vũ trụ tiến hành đả kích mang tính hủy diệt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là con trùng tộc cấp 3 này ở khu vực tương đối hẻo lánh. Lớp siêu phàm hướng David giải thích, trên thực tế, trùng tộc cấp 3 thật sự không thể giải quyết rất ít, mà trùng tộc cấp 3 ở sau khi bị phát hiện, còn tiếp tục ở vị trí ban đầu càng ít, nếu không phải Toản Địa Giáp Trùng có thiên tính đặc thù, Jonah siêu phàm cũng sẽ không sốt ruột báo cáo lên. David gật gật đầu, có chút chờ đợi nhìn thấy vũ khí vũ trụ đáng sợ của liên bang vũ trụ. Trước kia ở bàn thạch tinh, bây giờ ở thủ hộ tinh, David thường xuyên có thể nhìn thấy mặt đất có hố khổng lồ. Những thứ này đều là vũ khí vũ trụ sau khi tiêu diệt trùng tộc lưu lại, loại công kích khủng bố sinh ra biến hóa kịch liệt đối với địa mạo này, hắn vẫn luôn tưởng tượng, thật không ngờ hôm nay sẽ may mắn nhìn thấy quá trình công kích thật sự. Thời gian 5 phút đồng hồ, ba người đứng ở không trung chờ đợi. Ngay tại lúc David chờ có chút mất kiên nhẫn, đột nhiên từ trên không đỉnh đầu cột sáng màu trắng chói mắt bắn xuống phía dưới. Mục tiêu của cột sáng này ngay tại trước người David không xa, khi David thấy được cột sáng. Linh hồn hắn hầu như đình trệ, sự sợ hãi vô cùng từ trong lòng hắn dâng lên, có lẽ ngay cả hai vị siêu phàm cũng không biết, trực diện loại công kích mang tính hủy diệt này đối với David có được thành lũy linh hồn lại có tinh thần mạnh mẽ là một loại chấn động thế nào, cảm giác đối với nguy hiểm điên cuồng hướng thân thể hắn cảnh báo, cột sáng xuất hiện trước mặt cho dù chỉ là cọ đến thân thể hắn, cũng đủ mang thân thể hắn hóa khí. Trước mặt cột sáng này, phòng ngự cấp 3 của giáp xương bên ngoài thiết kế riêng chỉ như câu chuyện cười. Giáp mặt David che chắn ánh sáng chói mắt, khiến hắn còn có thể nhìn cột sáng, linh hồn run rẩy khiến hắn ngơ ngác nhìn công kích trước mắt. Nếu có thể mang tầm mắt phóng tới trong vũ trụ, thì có thể nhìn thấy một chiếc tàu chiến đấu thật lớn đang dùng chủ pháo đánh ra một đòn công kích này. Cái này cũng chính là Jonah siêu phàm yêu cầu, nếu không chiếc tàu chiến đấu lưu thủ ở thủ hộ tinh này căn bản không có khả năng công kích theo mệnh lệnh, bởi vì chiến khu xuất hiện hỗn loạn, chiến hạm hạng nặng khác đều qua đó tham dự phong tỏa vũ trụ. Chiến hạm lưu thủ cần cam đoan chiến lực đầy đủ nhất bất cứ lúc nào, để ứng phó tình huống đột phát. Nếu không phải vì Jonah siêu phàm là hiệu trưởng học viện Kador, sức ảnh hưởng cực lớn, chiếc tàu chiến đấu này cũng sẽ không tiến hành nhiệm vụ lần này. Mỗi lần nhìn thấy loại công kích này đều có thể khiến ta cảm giác được mình nhỏ bé. Lớp siêu phàm tràn đầy cảm xúc nói. So với loại công kích này, chiến lực của chúng ta đã tính là cái gì? Jonah siêu phàm gật đầu nói. Nếu không phải chiến khu không cho sử dụng vũ khí năng lượng, lại nào sẽ đánh vất vả như vậy? Lớp siêu phàm nói tiếp, khi nói chuyện, cột sáng trước mặt biến mất, ở trước mặt David, phạm vi bán kính 3 km ban đầu, đã hình thành một cái hố sâu hình trụ sâu tới vài trăm mét, phát công kích năng lượng tới từ vũ trụ này, trực tiếp mang toàn bộ vật chất hình trụ bán kính 3 km, cao vài trăm mét đều biến thành hư vô. Đây là uy lực của vũ khí vũ trụ, đương nhiên cái này còn là công kích có thể khống chế. Nếu là mang năng lượng của pháo diệt tinh tăng thêm đến trình độ nhất định, có đủ năng lượng ủng hộ, một phát công kích năng lượng mang thủ hộ tinh đánh nổ cũng không thành vấn đề. Toản địa giáp trùng đã chết. Jonah siêu phàm nhìn cửa hang ban đầu phóng to vô số lần, nhẹ nhàng nói. David nghe được hắn nói toản địa giáp trùng tử vong, lúc này mới nhớ tới hắn còn chưa đi hấp thu linh hồn toản địa giáp trùng, nghĩ hẳn toản địa giáp trùng cao tới cấp 3, lại có loại năng lực đặc thù khủng bố kia, khiến trong lòng hắn không khỏi nóng lên một phen. David đang muốn hướng về hố sâu hình trụ kia bay đi, lúc này mới trôi qua một chút thời gian, linh hồn con toản địa giáp trùng đó còn tồn tại. Ngay tại lúc hắn vừa muốn bay về phía hố sâu hình trụ, lại bị lớp siêu phàm giữ chặt. Cậu lúc này đi qua là không muốn sống nữa sao? Lực lượng của lớp siêu phàm khiến David không thể di động, sau đó nói, cũng ngay tại lúc câu này của lớp siêu phàm vừa mới dứt lời, vách xung quanh của hố sâu hình trụ như là không thể duy trì trạng thái bây giờ, vách hình trụ bắt đầu sụp xuống, lượng lớn bùn đất đá vụn đồng thời hướng vào phía trong rơi xuống. David hít một hơi khí lạnh, nếu hắn lao vào, cho dù có năng lực biết trước nguy hiểm, cũng không cách nào tránh thoát loại đất đá trôi quy mô này. Trong thanh âm dày nặng bụi đất bay lên, loại lực lượng vĩ đại không ai có thể làm được này, cho David rung động là cực lớn. Chương 683, rung động, 3, về sau chú ý chút, hôm nay chúng ta chỉ là muốn cho ngươi tận mắt thấy uy lực của vũ khí vũ trụ, bình thường gặp vũ khí vũ trụ công kích, có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, lớp siêu phàm nhìn cảnh tượng trước mặt, trầm giọng nói. David nặng nề gật gật đầu, ở sau khi tro bụi tan đi, mặt đất vốn bằng phẳng biến thành một cái hố bất quy tắc, có lẽ không bao lâu sau, nơi này sẽ sinh hoạt một đống trùng tộc, lũ trùng tộc này dựa vào năng lượng vũ khí vũ trụ lưu lại trưởng thành. David, cảm tạ ngươi trợ giúp, phần thưởng tương ứng ta sẽ bảo người ta đưa tới. Jonah siêu phàm nhìn David một lần cuối cùng, nói, tiếp theo Jonah siêu phàm rời khỏi trước hết. Nếu không phải vì để David tận mắt quan sát hiệu quả công kích của vũ khí vũ trụ, hắn đã sớm có thể rời khỏi. Căn cứ học viện nơi đó còn có lượng lớn công việc cần hắn đi xử lý, công việc xây dựng lại cần có người chỉ huy. David, chúng ta cũng trở về. Lớp siêu phàm phất tay nói, hai người hướng về phía căn cứ học viện bay đi, trên đường David luôn nhớ lại thứ hôm nay kiến thức được, vũ khí cổ quái kia cùng vũ khí vũ trụ về sau, đều khiến hắn cảm giác nên một lần nữa nhận biết thế giới này. Đang nghĩ cái gì? Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta? Lớp siêu phàm nhìn ra David nghi hoặc, mỉm cười nói, hiệu trưởng, ngươi cùng Jonah hiệu trưởng sử dụng vũ khí sao không giống với chúng ta bình thường sử dụng? David hơi chần chờ, vẫn hỏi ra. Ta cùng Jonah sử dụng đều là vũ khí chuẩn siêu phàm, lớp siêu phàm cười trả lời. Nhưng đáp án này càng khiến David không thể lý giải, vũ khí siêu phàm David tất nhiên là biết. Trên cẳng chân hắn còn có một chiếc dao găm siêu phàm, nhưng vũ khí chuẩn siêu phàm lại là cái gì? Vũ khí siêu phàm quá mức hiếm có, đặc biệt muốn đạt được đủ số lượng tài liệu cấp 3 dị biến tỷ lệ quá nhỏ, cho nên vũ khí siêu phàm thật sự cực kỳ hiếm thấy. Khoa học kỹ thuật của Liên bang Vũ trụ vẫn không thể đột phá nghiên cứu vũ khí siêu phàm, có lẽ đây là vì hệ thống tri thức khác nhau tạo thành. Lớp siêu phàm vừa nói vừa lấy ra trọng kiếm cấp 3 kia của mình. Ngươi hẳn là rất kỳ quái hình thức thanh kiếm này nhỉ? Lớp siêu phàm cười hỏi. Đúng vậy, loại hình thức này cũng không thường thấy, David gật đầu nói. Cái này căn bản không phải hình thức liên bang, trọng kiếm thuộc về vũ khí truyền thống của thần chúc đại thế giới, mà trọng kiếm này của ta cũng là ra từ thần chúc đại thế giới. Trong thanh trọng kiếm này vẻ hiệu quả, suy yếu, mỗi lần sử dụng đều cần một lần nữa ngưng tụ năng lượng, ước chừng mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Thời gian kéo dài phải xem thực lực của đối phương, khác nhau từ 2 giây đến 10 giây. Thần chúc đại thế giới sử dụng hoa văn thần bí để thay thế hiệu quả của tài liệu biến dị, chế tạo ra vũ khí siêu phàm có điều kiện hạn chế. Loại vũ khí siêu phàm có điều kiện hạn chế này bởi vì nó ở trên uy lực cùng tính năng yếu hơn vũ khí siêu phàm thật sự, lại so với vũ khí bình thường có thêm hiệu quả đặc thù, cho nên được gọi là vũ khí chuẩn siêu phàm. Lớp siêu phàm tiếp tục giải thích. David cực kỳ rõ ràng. Ở dưới tình huống thực lực ngang nhau, một bên đột nhiên suy yếu 2 giây, hậu quả sẽ là như thế nào? Đừng nói là 2 giây suy yếu, ở trong chiến đấu đẳng cấp cao, cho dù là suy yếu trong nháy mắt, cũng có thể quyết định thắng bại. Cũng khó trách cho dù biết rõ Achi siêu phàm toàn lực bùng nổ tốc độ nhất định không chậm, lớp siêu phàm vẫn có lòng tin đuổi giết gã. Hiệu trưởng, phải như thế nào để đạt được loại vũ khí chuẩn siêu phàm này? David bị lớp siêu phàm giải thích có chút động lòng, lên tiếng hỏi. Cái này không dễ dàng, muốn đạt được vũ khí chuẩn siêu phàm, thì phải đến chiến tinh, ở nơi đó ngươi chỉ cần thể hiện ra thực lực của mình, liền có khả năng đạt được vũ khí chuẩn siêu phàm, Lớp siêu phàm cũng không giải thích vào sâu. David lắc đầu, hắn vừa mới năm thứ nhất, chỉ có đợi sau khi tốt nghiệp gia nhập quân đội mới có thể tới chiến tinh. Muốn đạt được vũ khí chuẩn siêu phàm sợ là phải đợi rất lâu, đương nhiên hắn cũng rõ lớp siêu phàm sợ là che giấu cái gì, nếu không hắn gặp nhiều siêu phàm như vậy, tổng cộng cũng chỉ thấy hai vị hiệu trưởng có được vũ khí chuẩn siêu phàm. Có được vũ khí siêu phàm thật sự David lại biết, cũng không phải vũ khí chuẩn siêu phàm thì yếu hơn vũ khí siêu phàm. Ít nhất hắn cảm giác vũ khí chuẩn siêu phàm này của lớp siêu phàm có được hiệu quả suy yếu so với dao găm siêu phàm của hắn ở trên tác dụng phải mạnh hơn một chút. Dao găm siêu phàm của hắn chỉ có thể sử dụng gần người, hiệu quả công kích lớn nhất chính là ra tay bất ngờ, nhưng do là dao găm, chỉ cần không phải đánh trúng chỗ yếu hại cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì trọng đại. Bất luận kẻ nào đối với yếu hại của mình cũng sẽ tăng mạnh phòng ngự, hiệu quả công kích có tính không xác định rất lớn. Mà vũ khí chuẩn siêu phàm của lớp siêu phàm, ở lúc sử dụng, hiệu quả suy yếu sẽ làm đối thủ mất đi phản kháng, có đủ thời gian đánh chết đối phương. Tuy nói, dao găm siêu phàm có thể dùng bất cứ lúc nào, vũ khí chuẩn siêu phàm thời gian nhất định chỉ có thể dùng một lần, chịu hạn chế không nhỏ, nhưng trong chiến đấu thật sự, cũng chỉ cần thành công một lần liền có thể giải quyết chiến đấu. Dọc theo đường đi David phát hiện số lượng trùng tộc rõ ràng có chút ít, tựa như là trùng triều bùng nổ, khiến trùng tộc khu vực này chết quá nhiều. Đương nhiên loại tình huống này cũng sẽ không kéo dài quá lâu, trùng tộc tốc độ sinh sản cực nhanh, ấu trùng rất nhanh sẽ biến thành bọ trưởng thành, bổ khuyết chỗ trống do trùng triều tử vong. Hiệu trưởng, tôi đi tìm về đầu đạn viên đạn cấp 3, ngài về trước đi. Ở lúc bay đến trên không vị trí trước đó bắn tỉa Achi siêu phàm, David nói với lớp siêu phàm. Cậu chú ý an toàn. Lớp siêu phàm không hoài nghi tự nhiên sẽ không phản đối, hắn gật đầu nói, lấy thực lực của David, chỉ cần không gặp phải trùng tộc cấp 3, an toàn của David đều không có vấn đề lớn, hơn nữa giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của David có được năng lực bay, an toàn càng có sự bảo đảm rất lớn. Đương nhiên bảo đảm lớn nhất vẫn là năng lực đại sư bắn tỉa của David, chỉ cần David muốn che giấu bản thân, nhắm chừng ngay cả trùng tộc cấp 3 cũng không thể phát hiện David. Điểm ấy khiến lớp siêu phàm yên tâm, David yêu cầu thu về đầu đạn viên đạn cấp 3, cũng không phải David keo kiệt, tài liệu cấp 3 cho dù là một chút xíu thôi, giá trị cũng cực kỳ cao. Chương 684, ám sát, 1, David và lớp siêu phàm tách ra, hắn trí nhớ cực kỳ mạnh, tự nhiên là cực kỳ rõ ràng vị trí đường đạn lúc đó. Trên thực tế nếu thật sự chỉ là tìm về đầu đạn cấp 3, hắn căn bản không cần tách ra với lớp siêu phàm, chỉ cần mời lớp siêu phàm chờ một phút đồng hồ. Hắn có thể tìm về đầu đạn cấp 3, chờ lớp siêu phàm rời xa, David lúc này mới để ảnh thị xuất hiện, hắn mang bao cổ tay không gian ảnh thị bao bọc thu hồi, giờ phút này cũng không có thời gian xem xét, trước thu vào bên hông giáp xương bên ngoài thiết kế riêng. Hắn lúc này cũng có phiền não vật phẩm không gian quá nhiều, cộng thêm bao cổ tay không gian này, hắn đã có 4 cái bao cổ tay không gian, David lắc lắc đầu, mang hạnh phúc phiền não này tạm thời dứt bỏ, hắn tìm được vết đạn trên mặt đất. Ảnh thị bay vào trong lòng đất, rất nhanh đã tập trung đầu đạn, mang đầu đạn thu hồi đến trong nhẫn không gian. Làm xong những thứ này, David bay lên trời, lần này phương hướng của hắn lại không phải về căn cứ học viện Alidia No. 1, mà là phương hướng căn cứ học viện Kador. Cách căn cứ học viện Kador còn có 10 km, David hạ xuống mặt đất, sau đó ở trong vật phẩm không gian chọn một bộ giáp xương bên ngoài đồng phục các học sinh bình thường sử dụng mặc vào, giáp mặt mang khuôn mặt che đậy. Lại đi 5 km, một ít học sinh đang thu thập xác trùng tộc, David cũng lên vác xác một con trùng tộc cấp 1, đi về phía căn cứ học viện Kador. Nếu là trước kia căn cứ học viện chưa trải qua phong bế, hắn làm như vậy tất nhiên sẽ bị quét của căn cứ phát hiện, nhưng lúc này căn cứ học viện Kador lại bởi vì lượng lớn phương tiện hủy hoại, đã sớm mất đi năng lực quét đối với xung quanh. Ít nhất ở trước khi lắp lại trang bị quét mới, căn cứ học viện Kador chính là một người mù kẻ điếc. Không thể cam đoan khu vực an toàn phạm vi 200 km nữa, càng không thể phát hiện có ai lẻn vào căn cứ học viện Kador. Đương nhiên lấy tình huống trước mắt của căn cứ học viện Kador, dù là có người lẻn vào cũng không có lợi ích gì có thể dành. Căn cứ học viện Kador có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, căn cứ trừ cửa truyền tống trung tâm, hệ thống trí năng và hệ thống năng lượng, cũng chỉ còn lại trang bị chỉnh thể căn cứ có thể co rút lại. David vác xác trùng tộc cấp 1. Rất dễ dàng tiến vào cổng căn cứ học viện Kador, thậm chí trong quá trình này, ngay cả người đánh giá hắn cũng không có. Toàn bộ học sinh và đạo sư đều đang bận rộn, có kẻ mang xác trùng tộc bên ngoài thu về, có người thì mang rác rưởi bên trong căn cứ bởi phương tiện hủy hoại mà hình thành đưa ra khỏi căn cứ. Lúc này sẽ không có ai chú ý một học sinh nhìn rất bình thường, điều này làm David cực kỳ thuận lợi tiến vào bên trong căn cứ. Tiến vào trong căn cứ, David theo học sinh giáp sĩ phía trước, mang xác trùng tộc cấp 1 đưa vào một kho hàng bỏ trống. David thừa dịp không ai chú ý, hắn thu liễm khí tức, thân thể cũng rẽ vào một thông đạo không có người. Hắn mang một ít tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, thao túng ảnh thị tìm ở bốn phía. Mục tiêu của David tự nhiên là Edwin siêu phàm, vị siêu phàm quỷ Anto phái tới này. David cực kỳ hoài nghi mục đích của đối phương, đặc biệt vẻ mặt Edwin siêu phàm lúc nhìn thấy hắn, khiến hắn cảm thấy địch ý. Lại thêm David cũng không muốn cho quan hệ của quỷ Anto cùng học viện Kador có khả năng giảm bớt, như vậy phương thức tốt nhất chính là để hai bên kết xuống thù hận khó giải. David lo lắng nếu quỷ Anto đưa ra bồi thường, lấy quan hệ tốt đẹp của quỷ Anto cùng học viện Kador, lại thêm đầu đảng tội ác Achi siêu phàm đã chết, hai bên giải hòa vẫn là có khả năng. Cho nên David muốn ám sát Edwin siêu phàm, để quỷ Anto và học viện Kador không có một chút đường sống dịu đi. Ám sát một tên siêu phàm tuyệt đối không dễ, nhưng nếu siêu phàm này ngay cả bao cổ tay không gian cũng không có, trên người cũng không có giáp siêu phàm cùng vũ khí, như vậy lấy năng lực của David bây giờ, ám sát siêu phàm là cực kỳ có khả năng. David xoay vòng vòng ở trong căn cứ học viện Kador, đương nhiên hắn cũng không phải tìm lung tung. Bố cục căn cứ này cực kỳ tương tự với bố cục của căn cứ học viện Alidia No. 1. Loại bố cục này cũng là một loại bố cục căn cứ trưởng thành, điều này làm độ khó tìm kiếm của David giảm đi rất nhiều. Hắn đặt mục tiêu ở chỗ kiến trúc thượng tầng, nói đến cùng Edwin là một vị siêu phàm, học viện Kador dù giam hắn cũng sẽ không tìm một chỗ phòng bình thường. David ở trong một căn phòng gần tầng đỉnh phát hiện bóng người Edwin siêu phàm, trong phòng chỉ có một cái thảm, không có đồ gia dụng khác. Rửa mặt các thứ càng không cần nói, ít nhất ở trước khi lắp đặt sửa chữa những thứ này là không cần nghĩ. Edwin siêu phàm lúc này đang ngồi ở trên thảm ngẩn người, xem ra tuy Achi siêu phàm đã chết, nhưng Jonah siêu phàm cũng chưa từng nghĩ sớm thả Edwin siêu phàm rời khỏi. Đây là một loại thái độ của học viện, là muốn cho quỷ Anto một cái ấn tượng cứng rắn, điều này cũng cho David cơ hội. David tới ngoài phòng Edwin siêu phàm ở, khoảng cách thực tế của hắn cùng Edwin siêu phàm chỉ có tầm 10 mét. Ảnh thị đứng ở bên cạnh Edwin siêu phàm, quan sát Edwin siêu phàm. David biết thời gian để lại cho hắn thực thi ám sát không nhiều, hắn không có khả năng ở căn cứ học viện Kador thời gian dài, hắn cần nhanh chóng quay về căn cứ học viện Alidia No. 1. Hắn lấy cớ chỉ là tìm viên đạn bắn tỉa cấp 3, thời gian chứng cứ không có mặt ở hiện trường này nhiều nhất không thể vượt qua một giờ. Lần này kế hoạch của David chính là dùng sức mạnh giết chết, đối phó Edwin siêu phàm không còn giáp siêu phàm cùng tay không. Hắn muốn chính là nháy mắt giết chết. Lúc này căn cứ học viện Kador ngay cả hệ thống an toàn cũng không có, một chút chiến đấu căn bản không thể dẫn tới người khác chú ý. Đặc biệt gian phòng này của Edwin siêu phàm, tự như là bởi vì tin tưởng Edwin siêu phàm sẽ không đào tẩu, hoặc là vì chiếu cố mặt mũi siêu phàm, không thể để học sinh đến trông giữ, cho nên phụ cận nơi này không có một học sinh nào. Edwin siêu phàm đương nhiên sẽ không đào tẩu, không nói bao cổ tay không gian của hắn bị học viện Kador bảo quản. Hắn nếu đào tẩu đó chính là hoàn toàn quyết liệt với học viện Kador. Nơi này là thủ hộ tinh, Edwin siêu phàm rời khỏi căn cứ học viện Kador, cho dù hắn là siêu phàm cường đại, nhưng ở dưới điều kiện tiên quyết không có trang bị, năng lực sinh tồn của hắn ngay cả giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài cũng không bằng. Chương 685, ám sát, 2, David gọi trở về ảnh thị, mang giáp xương bên ngoài bình thường cởi ra, thay giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, sau đó mang trọng phủ cấp 3 cầm ở tay phải. Lại mang dao găm siêu phàm cầm ở tay trái. Làm xong tất cả cái này, hắn tiến lên đẩy ra cửa phòng. Tôi không cần thức ăn. Edwin siêu phàm ngay cả đầu cũng chưa ngẩng, trầm giọng nói, nhưng hắn lập tức cảm giác được không đúng, bởi vì ở trong cảm giác của hắn, không thể cảm giác được một chút khí tức nào của đối phương. Nhất thời một cảm giác nổi cả da gà từ trong lòng dâng lên, hắn theo bản năng quay cuồng về phía sau, kéo giãn khoảng cách với David. David chưa lập tức ra tay. Không gian nơi này chỉ lớn như vậy, Edwin siêu phàm dù muốn chạy trốn cũng không chỗ nào để chạy. Hắn mang trọng phủ cấp 3 trong tay phải giơ lên cao quá đỉnh đầu, tinh thần tập trung ở trên người Edwin siêu phàm. Nắm giữ trọng phủ cấp độ nửa bước hoàn mỹ hình thành áp lực khủng bố hoàn toàn bao phủ ở trên người Edwin siêu phàm. Nếu có giáp siêu phàm, Edwin siêu phàm căn bản không sợ loại khí thế này, nhưng lúc này hắn lại hoàn toàn không có một chút sức phòng ngự nào. Điều này làm cảm giác nguy hiểm của hắn đang điên cuồng cảnh cáo hắn. David, Edwin siêu phàm thấy được giáp xương bên ngoài thiết kế riêng trên người David, lập tức nhận ra thân phận David, hắn kinh hãi hô lên. David không để ý đến tiếng hô của Edwin siêu phàm, hắn từng bước một hướng về Edwin siêu phàm tới gần. David, tôi cũng không có thù hận với cậu, vì sao phải tới giết tôi? Để tôi được chết rõ ràng, Edwin siêu phàm trầm giọng hỏi. Hắn không cầu xin tha thứ, bởi vì hắn có thể cảm giác được loại ý chí kiên quyết đó của David. Mày là tới giết tao, tao tất nhiên là sẽ không để loại chuyện này xảy ra, David nhàn nhạt nói. Ngay tại lúc hắn nói xong câu đó, Edwin siêu phàm đột nhiên hành động, lực lượng siêu phàm rót vào hai chân, khiến tốc độ của hắn cực nhanh, muốn lợi dụng tốc độ từ bên người David lao qua. Trọng phủ cấp 3 ở tay phải David ngay lúc Edwin siêu phàm vừa hành động, lập tức theo đó bị tác động, trọng phủ bổ xuống. Edwin siêu phàm trong nháy mắt này cảm nhận được hơi thở tử vong, trong cảm giác của hắn vô luận là né tránh như thế nào, phát trọng phủ này đều muốn bổ trúng hắn. Trong mắt Edwin siêu phàm chợt lóe sự tàn khốc, hai cánh tay của hắn hướng về phía trước đẩy ra, muốn trì hoãn trọng phủ cấp 3 một chút thời gian, chân phải hắn tập trung lực lượng siêu phàm hướng về ngực David đá tới. Một cước này nhìn bình thường, trên thực tế lại là bí thuật đặc thù của Edwin siêu phàm, mang lượng lớn lực lượng siêu phàm tụ tập ở một điểm, ở nháy mắt bùng nổ. Đương nhiên sau khi sử dụng loại bí thuật này, cái chân phải này của hắn cũng sẽ bị thương nặng, bởi vì hắn lần này tụ tập quá nhiều lực lượng siêu phàm. Loại chiến thuật liều mạng lưỡng bại câu thương này, vừa lúc kẹp ở thời cơ trọng phủ cấp 3 trong tay David toàn lực bổ xuống, Edwin siêu phàm nghĩ David muốn thu hồi trọng phủ cấp 3 đã không còn kịp rồi. Edwin siêu phàm đây là nghĩ trước khi chết cũng phải kéo theo David, đương nhiên hắn cũng không biết giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của David là tài liệu cấp 3 chế thành, nếu không hắn sẽ không nghĩ như vậy. Chuyện khiến Edwin siêu phàm ngoài ý muốn đã xảy ra, trọng phủ nhìn như thẳng tiến không lùi bổ xuống. Lại là ở lúc bổ súng David thoải mái thu hồi cây rìu nặng, đồng thời thân thể hơi nghiêng đi liền tránh được một cước của Edwin siêu phàm. Giày trên chân Edwin siêu phàm ở sau khi đá hụt phát ra một tiếng nổ vang, giày hóa thành mảnh vỡ phân tán trên mặt đất, sau đó gan bàn chân phải của hắn nổ ra một cái lỗ máu. Đây là di chứng sau khi sử dụng bí thuật của Edwin siêu phàm chưa đá trúng David, ngược lại khiến chân phải mình bị thương nặng. Nhưng Edwin siêu phàm lúc này đã sớm không quan tâm chân phải của mình. Bởi vì dao găm siêu phàm trong tay trái David đã đâm vào dưới cằm hắn, từ cằm tiến vào sau đó xuyên thủng bộ não. Khí tức sinh mệnh từ trong thân thể Edwin siêu phàm nhanh chóng tiêu tán, ảnh thị vui vẻ lao tới mang linh hồn hút đi. David nhìn Edwin siêu phàm bị dao găm siêu phàm đâm, lắc lắc đầu, hắn ngay từ đầu đã không tính sử dụng trọng phủ cấp 3, thứ đó quá mức đẫm máu, sẽ càng lưu lại lượng lớn dấu vết. Nhưng hắn không ngờ Edwin siêu phàm sẽ quả quyết liều mạng như thế. Vẫn để lại một ít vết máu. David tùy tay mang xác Edwin siêu phàm vứt cho ảnh thị mở ra nhẫn không gian mang cái xác đựng vào, sau đó ảnh thị lại mang mảnh vỡ giày trên mặt đất thu vào nhẫn không gian, bản thân David thì ngay cả vết máu dưới đất cũng cố sức lau chùi. Sau khi làm xong tất cả cái này, David lại xem xét một lần, hắn đương nhiên biết làm như vậy vẫn để lại dấu vết, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng chỉ có thể làm được những việc này. Sự việc đã làm xong. Hắn lại đổi trở về bộ giáp xương bên ngoài bình thường kia, sau đó từ cổng căn cứ rời khỏi. Rất dễ dàng hắn đã rời xa căn cứ học viện Kador, sau đó lại đổi trở về giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, ở không trung thay đổi phương hướng sử dụng tốc độ nhanh nhất hướng về căn cứ học viện Alidia No.1 bay đi. David Đại Sư, ngài đã trở lại, khi David đáp ở trước cổng căn cứ học viện, học sinh trực nhật nhiệt tình chào hỏi. David mở ra giáp mặt, mỉm cười đáp lại. Thân phận David ở căn cứ học viện rất kỳ quái, hắn vẫn là một học sinh, hơn nữa là một tân sinh, nhưng địa vị hắn so với đạo sư còn cao hơn. Cái này là vì chiến lực của hắn, đặc biệt lần này biểu hiện trong trùng triều, khiến tất cả các học sinh đều đã tiếp nhận thực lực của hắn. Ở trong một mảng ánh mắt sùng bái, David có chút mất tự nhiên quay trở về ký túc xá của mình. Các học sinh căn cứ học viện tuy đều rất bận, nhưng hắn cũng chưa thu được nhiệm vụ tương quan, đây cũng là học viện cân nhắc đến đặc thù của hắn. Loại nhiệm vụ nhỏ có tính thường quy này cũng không sắp xếp cho hắn. Có lẽ ngay cả đạo sư an bài nhiệm vụ, cũng có tính lựa chọn mang David quên đi. Vừa về đến ký túc xá, David liền thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch của hắn tuy chấp hành cực kỳ thành công, nhưng phiêu lưu trong đó cũng là thật lớn. Ở trong căn cứ học viện Kador giết người, loại chuyện này một khi bị phát hiện, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Ngẫm lại kết cục của Achi siêu phàm, David nếu là bị phát hiện giết người ở căn cứ học viện Kador, kết cục cũng sẽ không tốt hơn Achi siêu phàm bao nhiêu, nhưng David lại không thể không làm, nếu không luôn bị Edwin siêu phàm nhằm vào, hắn căn bản không thể ra ngoài kiếm lấy tích phân. Chương 686, điều tra, 1, David nghĩ đến xác Edwin siêu phàm còn ở trong nhẫn không gian, ít nhất ở thủ hộ tinh, hắn là sẽ không lấy ra cái xác này, coi như Edwin siêu phàm mất tích, cái này càng dễ dàng mê hoặc học viện Kador cùng quỷ Anto hơn. Thậm chí còn bởi vì Edwin siêu phàm, sẽ làm quỷ Anto trong thời gian ngắn không cách nào tìm hắn gây phiền toái nữa. Lợi dụng khoảng thời gian này, David cũng dễ kế hoạch một phen như thế nào triệt để giải quyết quỷ Anto. Hắn không hy vọng đoạn thời gian nữa lại có siêu phàm đột kích giết hắn, hắn cần chủ động tấn công, báo cáo. Một thanh âm vang lên ở ngoài phòng họp. Điều này làm Jonah siêu phàm đang họp nhướng mày, trong lòng cực kỳ không vui. Tiến vào. Nhưng Jonah siêu phàm vẫn nhìn xuống sự không vui, trầm giọng nói, lúc này có người đến quấy rầy hội nghị, nói rõ sự tình cực kỳ khẩn cấp. Vào là một thành viên hội học sinh, vẻ mặt cực kỳ kinh hoảng. Bởi vì toàn bộ thức ăn nơi này đều bị phá hủy, cho nên trước mắt thức ăn của căn cứ học viện Kador đều là một thiết bị sản xuất thức ăn năng lượng Jonah siêu phàm mang đến đang sản xuất. Trước mắt thiết bị sản xuất thức ăn năng lượng tổng hợp này do hội học sinh phụ trách quản lý, ở trước khi đạt được nhiều thức ăn hơn, thức ăn của căn cứ học viện Kador cũng chỉ có những thứ này. Khoa học kỹ thuật có thể cam đoan không đói khát, điểm ấy trái lại cực kỳ không tệ, chỉ cần có năng lượng Krypton. Là có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất ra thức ăn năng lượng tổng hợp. Học sinh tiến vào là phụ trách phân phối thức ăn tổng hợp khác chỉ cần phân phối đến các lớp là được, nhưng Edwin siêu phàm nơi đó lại cần hắn tự mình đưa qua. Nhưng khi học sinh này mang thức ăn tổng hợp đưa đến nơi ở của Edwin siêu phàm, lại phát hiện cửa phòng chỗ ở mở rộng, học sinh này lập tức cảm giác sự tình không đúng, sau khi tiến vào phát hiện Edwin siêu phàm không thấy đâu nữa. Cho nên mới sẽ xuất hiện hành vi quấy rầy lãnh đạo học viện họp. Edwin siêu phàm không ở phòng của hắn. Học sinh này thở một hơi, nói. Cái gì? Jonah siêu phàm không khỏi ngẩn ra, hắn không tin Edwin siêu phàm có gan đào tẩu. Tôi đi đưa thức ăn cho Edwin siêu phàm, ở phòng hắn không nhìn thấy người, cửa phòng cũng mở ra. Học sinh lặp lại khẳng định, hội nghị chấm dứt sớm, công tác xây dựng lại lập tức tiến hành. Vấn đề tài chính lấy danh nghĩa học viện hướng ngân hàng mượn. Jonah siêu phàm vội vàng tuyên bố, vốn vừa rồi còn đang thảo luận chuyện công tác xây dựng lại, Jonah siêu phàm chuẩn bị ở sau khi hội nghị kết thúc, bảo Edwin siêu phàm quay về tinh vực Kador, bảo quỹ Anto bỏ ra khoản tài chính xây dựng lại này. Học viện không phải không có tài chính, nhưng học viện lần này tổn thất to lớn, thật sự tính toán khiến tài chính của học viện cũng trở nên không sung túc nữa, bởi vì tổn thất lượng lớn tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện của nhiều học sinh như vậy không thể đứt đoạn, như vậy thì cần hướng học viện Alidia No 1 và học viện Forger mua, cái này cần điểm tín dụng cực kỳ khổng lồ. Ở trước khi học viện khôi phục, tài nguyên tu luyện của các học sinh đều phải lấy phương thức này để duy trì. Bây giờ Edwin siêu phàm mất tích, khiến chuyện học viện chuẩn bị hướng quỹ Anto đòi lấy bồi thường không thể không hoãn lại. Jonah siêu phàm cùng Glenn siêu phàm vừa rời khỏi phòng họp, liền lập tức tới phòng Edwin siêu phàm ở, vừa vào phòng. Jonah siêu phàm liền nhẹ nhàng hít một lần. Có mùi máu tươi, Jonah siêu phàm trầm giọng nói. Glenn siêu phàm cũng ngửi ngửi, lại ở trên sàn tìm tòi một phen. Trên sàn có dấu hiệu từng lau dọn, hẳn là xử lý rồi. Glenn siêu phàm ngẩng đầu nói, hai vị siêu phàm nhìn nhau, bọn họ căn bản không ngờ được xảy ra loại chuyện này. Toàn bộ camera theo dõi trong căn cứ đều đã hỏng, muốn điều tra cũng không thể làm được. Có thể là Edwin tự mình diễn trò hay không, hắn tìm cơ hội chạy thoát rồi. Glenn siêu phàm nghĩ tới một cái khả năng hỏi, không có bao cổ tay không gian, không có giáp siêu phàm, hắn sao có khả năng rời khỏi. Jonah siêu phàm lắc đầu nói. Vậy Edwin là đã chết. Glenn siêu phàm không thể tin, lại hỏi, khi nói ra khả năng này, Glenn siêu phàm cũng có chút chần chờ, Edwin siêu phàm tuy không có trang bị, nhưng cũng là một tên siêu phàm. Nào có dễ dàng bị giết như vậy, giáp sĩ bình thường muốn giết chết Edwin siêu phàm cũng không dễ dàng, căn bản không thể ngăn cản Edwin siêu phàm thoát thân. Không, Edwin chạy rồi, hắn phải đào tẩu. Jonah siêu phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói, Glenn siêu phàm ngay ra một phen, lập tức hiểu ý tứ của Jonah siêu phàm. Bây giờ loại tình huống này, khả năng rất lớn chính là Edwin siêu phàm bị người ta ám sát, ngay cả xác cũng mang đi khỏi căn cứ. Nhưng nếu là loại tình huống này, học viện Kador phải gánh vác trách nhiệm, bởi vì nói đến cùng Edwin siêu phàm sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, vẫn là bởi vì Jonah siêu phàm mang trang bị của gã thu đi. Điều này làm học viện Kador ở trên đạo nghĩa đã ở thế yếu, khiến Học viện Kador vốn chiếm lý ở trong đàm phán bồi thường kế tiếp sẽ ở thế bị động, cho nên Edwin siêu phàm phải đào tẩu, Học viện Kador liền không có trách nhiệm. Về phần nói ra người ám sát, chỉ xem tình huống nơi này, liền biết đối phương cực kỳ giỏi về ám sát, không có hệ thống an toàn trợ giúp, muốn ra manh mối căn bản không có khả năng. Hiệu trưởng, mời David tới đây giúp đỡ lén điều tra một lần hay không? Glenn siêu phàm do dự một phen, thấp giọng dò hỏi. Ý tưởng của Glenn siêu phàm cho dù là đã tiếp nhận việc Edwin siêu phàm đào tẩu, nhưng học viện bên này cũng cần điều tra ra là ai ám sát Edwin siêu phàm. Mà năng lực sủng vật của David siêu phàm có được, có khả năng rất lớn có thể đủ điều tra ra động hướng của Edwin siêu phàm. Đề nghị này có thể làm, vừa lúc mời hắn tới đây, phần thưởng hắn giúp đỡ tìm được Archie cũng có thể cho hắn. Jonah siêu phàm gật đầu đồng ý. Bên kia lúc David trở lại ký túc xá vừa mới tắm rửa một cái, ngay cả thu hoạch lần này còn chưa kịp xem xét, đã thu được thỉnh cầu thông tin của Glenn siêu phàm. David đại sư, cậu nếu có thời gian, lúc này qua đây lĩnh thưởng nhiệm vụ lần này. Glenn siêu phàm khẩu khí thoải mái nói, David lại có chút ngoài ý muốn, lúc này bảo hắn đi qua lĩnh thưởng, có thể là muốn mang hắn lừa qua đó hay không? Hắn là biết Edwin siêu phàm vừa bị giết, có phải đối phương hoài nghi hắn hay không? Nhưng David lập tức nghĩ đến lấy sự cường đại của Jonah siêu phàm, lại thêm thanh danh to lớn của Học viện Kador, nếu hoài nghi hắn nào sẽ có những động tác nhỏ này, trực tiếp thông qua con đường chính thức giữa Học viện thông báo. Được, tôi lập tức tới. Yên lòng David lập tức đáp. Chương 687, điều tra, 2, ở trước khi rời khỏi, David còn có chút lo lắng hướng Kenny siêu phàm báo cáo trước một lần động hướng của mình, nhỡ đâu gặp chuyện có Học viện Alidia no một chống đỡ. Còn có một chút dư địa quay về. Lần nữa tới căn cứ học viện Kador, không giống với trước đó, David ở lúc hạ xuống cổng của căn cứ học viện, ở cổng đã có thêm hai học sinh đang gác. David đại sư, Glenn siêu phàm đang chờ ngài, mời ngài theo tôi. Một học sinh nhìn thấy David liền bước lên phía trước vừa làm ra động tác mời vừa nói. Làm phiền rồi. David khách khí nói, học sinh ở phía trước dẫn đường. David nhìn phương hướng này lại là phía phòng Edwin siêu phàm ở tầng trên. Điều này làm trong lòng David không khỏi có chút khẩn trương, chẳng lẽ sự tình thật sự bại lộ, nhưng học sinh này cũng chưa thật sự đưa David Edwin tới phòng siêu phàm, mà là đưa tới một gian phòng cách phòng đó không xa. Glenn siêu phàm ở bên trong chờ ngài. Học sinh đẩy cửa ra cho David, nói, David đi vào phòng, trong phòng có một cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế dựa. Glenn siêu phàm lúc này đang ngồi ở trên một cái ghế trong đó. Đến, David đại sư ngồi xuống nói chuyện, Glenn siêu phàm cười vẫy tay với David, nói. David theo lời ngồi xuống, Glenn siêu phàm từ trong vật phẩm không gian lấy ra một cái chén, rót cho David một ly rượu vang. Điều kiện có chút đơn sơ, chỉ có thể mời cậu uống rượu vang. Glenn siêu phàm có chút bất đắc dĩ nói, vì không mất mặt ở trước mặt David. Bàn ghế giữa nơi này đều là Glenn siêu phàm từ phòng an toàn tìm đến, cũng chỉ có nơi đó còn có đồ gia dụng đầy đủ. Nếu rượu vang này còn đơn sơ, vậy tôi thật không hiểu rượu vang tốt hơn sẽ là thế nào. David nhấp nhẹ một ngụm rượu vang, phẩm ra số 5 của rượu vang, không khỏi cười trả lời. Glenn siêu phàm là muốn có việc cầu người, cho nên muốn lôi kéo cảm tình một phen, mà David thì có chút chột dạ, lúc này hai người đều chưa tiến vào chủ đề thật sự. Đây là học viện vì cảm tạ cậu. Thưởng cho cậu một phần tỉnh linh dịch. Glenn siêu phàm thấy không khí đủ rồi, lúc này mới lấy ra một cái chai phong bế đặt lên bàn đẩy tới trước mặt David nói. Này David cũng không phải như trước kia cái gì cũng không hiểu, ở sau khi nghe được tỉnh linh dịch, hắn lập tức nghĩ tới tin tức về tỉnh linh dịch. Tỉnh linh dịch là thuốc cấp 3, nhưng đối tượng tác dụng lại là giáp sĩ cấp đỉnh phong, là một loại thuốc gia tăng tỷ lệ thức tỉnh lực lượng siêu phàm. Giáp sĩ đỉnh phong cần thời gian dài không ngừng củng cố thân thể. Thời gian này có lẽ là vài năm, có lẽ là mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, mới có khả năng sinh ra lực lượng siêu phàm. Nhưng có càng nhiều giáp sĩ đỉnh phong có thể ở sau khi tiêu phí lượng lớn tài nguyên, lãng phí thời gian cả đời, cũng chưa thể sinh ra cho dù một tia lực lượng siêu phàm. Ngay cả cơ hội thử tấn thăng cũng không có, không thể tiến vào giai đoạn lột xác, càng không thể tấn thăng siêu phàm. Những giáp sĩ đỉnh phong này ngay cả cơ hội thất bại cũng không có, vĩnh viễn dừng lại ở giáp sĩ đỉnh phong một cấp này. Bởi vì tình huống này, cũng liền có thuốc tương ứng, trong đó tỉnh linh dịch là có thể gia tăng 10% tỷ lệ lực lượng siêu phàm thức tỉnh. Đừng nhìn 10% không nhiều, nhưng phải biết tỉnh linh dịch chỉ là một loại thuốc tăng tỷ lệ thức tỉnh, ở dưới nhiều loại thuốc tích lũy, tỷ lệ thức tỉnh có thể tăng lên tới 30% trở lên. Tỉnh linh dịch là một loại đắt đỏ nhất trong rất nhiều thuốc tăng tỷ lệ thức tỉnh, cũng là một loại hiệu quả lớn nhất. Nguyên vật liệu của tỉnh linh dịch là một loại trùng tộc cấp 3 đặc thù, lợi dụng dịch xương sống trùng tộc cấp 3 làm nguyên liệu, lại thêm tài liệu khác, trải qua nhiều trình tự tổng hợp. Thuốc cấp 3 cũng không phải điểm tín dụng có thể mua, cho nên Học viện Cador cho phần thưởng này không thể nói là không nặng. David cũng quả thật cần tỉnh linh dịch, tuy không bằng thành công đánh chết Achi siêu phàm thưởng kỹ xảo đỉnh cấp, nhưng David ở trong toàn bộ quá trình, toàn bộ hành trình được bảo hộ cũng không có nguy hiểm gì, phần thưởng này cũng không nhỏ nữa. Cảm ơn, đây chính là thứ tôi cần. David vừa thu hồi tỉnh linh dịch vừa nói. Hài lòng thì tốt, Glenn siêu phàm cười nói. Tỉnh linh dịch này là vật phẩm tư nhân trong vật phẩm không gian của Jonah siêu phàm, vốn Học viện Cador có thể thưởng cho David một ít tài nguyên, ví dụ như thịt cường hóa cấp 3, cái này cũng là thứ David cần nhất, nhưng thịt cường hóa cấp 3 của Học viện Cador loại tài nguyên này tất cả đều bị hủy rồi. Cuối cùng Jonah siêu phàm lựa chọn một phần tỉnh linh dịch này coi như phần thưởng, ở trên giá trị tỉnh linh dịch này là vượt qua phần thưởng ban đầu chuẩn bị. David đại sư, có chuyện muốn mời cậu hỗ trợ. Nhìn thấy David thu hồi tỉnh linh dịch, Glenn siêu phàm tiếp đó lại nói. Có chuyện gì cứ nói. Vừa mới thu thuốc cấp 3 giá trị xa xỉ, David tự nhiên không có khả năng từ chối. Cậu theo tôi, Glenn siêu phàm dẫn theo David đi tới phòng Edwin siêu phàm trước đó ở, sau đó chỉ vào sàn phòng nói, trước đó Edwin ở nơi này, nhưng hắn lại thừa dịp chúng tôi không chú ý đào tẩu. Tôi muốn mời David đại sư hỗ trợ tìm ra con đường Edwin đào tẩu. Chỉ cần tìm được Edwin học viện bên này còn có phần thưởng, David nghe không khỏi ngẩn ra, hắn là biết Edwin siêu phàm chưa đào tẩu, xác Edwin siêu phàm ngay trong nhẫn không gian của ảnh thị. Tôi thử xem. David giả bộ chấn động, sau đó gật đầu nói, hắn thả tiểu bạch ra, tiểu bạch ở trên mặt đất nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó đảo quanh ngay trong phòng, cũng không có ý tứ rời khỏi phòng. Glenn siêu phàm, sợ là tôi không lấy được phần thưởng rồi, David bất đắc dĩ nhún vai nói. Là tra được cái gì? Glenn siêu phàm vội vàng hỏi, Edwin siêu phàm chỉ có khí tức tiến vào phòng, khí tức này bởi vì thời gian có hơi dài, trở nên cực kỳ nhạt, sau Edwin siêu phàm luôn ở lại trong phòng này, nhưng dường như ở không lâu, khí tức Edwin siêu phàm đột nhiên biến mất, nhưng kỳ quái là cũng không có khí tức rời khỏi phòng. David trầm ngâm một phen rồi nói, David không biết Học viện Cador có phải có phương pháp điều tra gì đặc thù hay không, cho nên hắn cũng không nói láo. Nếu chỉ là căn cứ tiểu bạch cảm ứng đối với khí tức, đây là kết quả chân thật nhất, tôi đã biết, phiền cậu rồi, đây là một chút tâm ý của tôi, xin nhận lấy. Glenn siêu phàm cảm tạ nói xong từ trong bao cổ tay không gian lấy ra một cái rương đưa cho David nói, David cũng không khách khí, hắn trả giá lao động, đạt được thù lao cũng là bình thường. Glenn siêu phàm mang David tiễn bước, lại lập tức tới chỗ của Jonah siêu phàm. Chương 688, Kiểm kê, 1. David điều tra thế nào? Nhìn thấy Glenn siêu phàm tiến vào, Jonah siêu phàm lên tiếng hỏi, Edwin quả thật đã chết, cũng bị đựng vào vật phẩm không gian mang đi, sủng vật siêu phàm của David đã xác nhận điểm ấy, khí tức của Edwin cũng chưa rời khỏi gian phòng, sắc mặt Glenn siêu phàm có chút khó coi nói. Trên thực tế ở sau khi hoài nghi Edwin siêu phàm tử vong, Học viện Cador liền phát động học sinh tiến hành thanh tra đối với toàn bộ căn cứ, cũng chưa phát hiện thi thể Edwin siêu phàm. Hai vị siêu phàm cũng đều hoài nghi thi thể Edwin siêu phàm có phải bị để vào trong vật phẩm không gian hay không, đây cũng là nguyên nhân bọn họ không hoài nghi David. Có thể sử dụng vật phẩm không gian chỉ có siêu phàm, ở lúc bọn họ nghĩ đến hẳn là một vị siêu phàm nào đó, mượn cơ hội căn cứ Học viện Cador hệ thống an toàn trống trải, tiến vào căn cứ học viện, giết chết Edwin siêu phàm và mang đi thi thể của gã. Tôi chuẩn bị sau khi trở về triệt tiêu chức vụ phó hiệu trưởng của Benchi. Cũng gửi quỹ An Tô công hàm yêu cầu bồi thường tổn thất của căn cứ học viện, đồng thời ta cũng sẽ hướng chính phủ tinh vực báo cáo lên tình huống sự kiện, lấy được chính phủ tinh vực ủng hộ, quỹ An Tô nếu không muốn không thể sống yên ở tinh vực Cador, bọn họ phải chi trả tổn thất của căn cứ. Trong mắt Jonah siêu phàm hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, nói, Benchi phó hiệu trưởng này chính là lãnh đạo trường có quan hệ cá nhân vô cùng tốt với quỹ An Tô. Chính là có hắn mới có thể khiến giữa quỹ An Tô cùng Học viện Cador có rất nhiều liên hệ. Quyết định này của Jonah siêu phàm là hoàn toàn quyết liệt với quỹ An Tô, lấy sức ảnh hưởng thật lớn của Học viện Cador ở trong tinh vực cưỡng chế quỹ An Tô. Làm như vậy hậu quả chính là hai bên hoàn toàn kết làm thù địch, không có khả năng dịu đi nữa. Nhưng quỹ An Tô ở bên này đã chết hai vị siêu phàm, cho dù quỷ An Tô giàu nứt đố đổ vách, cũng không cách nào thừa nhận loại tổn thất này, thù đã kết, vậy làm càng thêm triệt để chút, vừa lúc học viện bên này xây dựng lại cũng thiếu điểm tín dụng. Trở lại căn cứ học viện Alidia No. 1, đã đến chạng vạng, David xách rương Glenn siêu phàm tặng về tới ký túc xá, đặt cái rương lên bàn, David có chút tò mò mở rương, bên trong là ba ống tiêm, nước thuốc trong ống tiêm tản ra hào quang màu trắng nhàn nhạt. David nhìn ba ống tiêm, không khỏi cười, Glenn siêu phàm tặng là thuốc trị liệu, đương nhiên thuốc trị liệu có thể được siêu phàm sử dụng sẽ không là thuốc trị liệu bình thường. Tùy tay mang ba ống tiêm để cho ảnh thị thu vào vật phẩm không gian, hắn lại lấy ra bao cổ tay không gian của Achi siêu phàm. Đây là thứ từ dưới mồm con toản địa giáp trùng kia trộm đến, David sớm đã có chút sốt ruột không chờ được. Tâm thần tiến vào thân thể ảnh thị, thông qua ảnh thị mở ra bao cổ tay không gian, vật phẩm bên trong xuất hiện ở trước mắt hắn. Trong bao cổ tay không gian 2 mét khối tương tự, hầu như bị lượng lớn vật phẩm nhét đầy. Achi siêu phàm không phải là những siêu phàm đến thủ hộ tinh chấp hành nhiệm vụ kia, hắn mấy năm qua vẫn luôn ở thủ hộ tinh, đồng thời bởi vì ở nhờ trong căn cứ học viện Kador, tất nhiên là sẽ không mang vật phẩm quan trọng gửi ở trong ký túc xá của căn cứ học viện Kador. Cho nên không gian 2 mét khối trong bao cổ tay không gian của Achi siêu phàm đã không còn bao nhiêu không gian để trống. David đầu tiên là thấy được tài liệu cấp 3 số lượng khả quan, đều là tài liệu cấp 3 dạng thỏi dài trải qua gia công bước đầu, mỗi một thỏi dài ước chừng 1 kg, nơi này ước chừng có 8 khối. Xem ra, đây là Achi siêu phàm mấy năm qua ở thủ hộ tinh thu hoạch. Sau đó David nhìn thấy là 5 bình thuốc trị liệu cấp 3, phẩm chất xem ra so với 3 ống tiêm Glenn siêu phàm tặng còn cao hơn rất nhiều. Đương nhiên đây là thuốc giữ mạng của Achi siêu phàm. Tất nhiên là hoàn toàn khác với Glenn siêu phàm tùy tay tặng ra. David mang 5 bình thuốc trị liệu cấp 3 chuyển dời đến trong nhẫn không gian của ảnh thị, toàn bộ vật phẩm trị liệu của hắn, bao gồm hơn 400 bình, nước thánh không già đều gửi ở trong nhẫn không gian. David ở lúc nhìn thấy vật phẩm tiếp theo, không khỏi lắc lắc đầu, trên mặt mang theo bất đắc dĩ lại có ý mừng, sau đó trong tay hắn liền có thêm một thanh trường kiếm cấp 3. Đây là thanh trường kiếm cấp 3 thứ 3 hắn đạt được. Nhưng hắn nắm giữ trường kiếm lại không phải mạnh nhất, cho nên hắn rất ít sử dụng trường kiếm cấp 3. Trong hơn phân nửa không gian còn lại nhét đầy gia trùng tộc cấp 3, ước chừng đè ép 10 tấm. Không gian còn lại đều là vật phẩm tư nhân của Achi siêu phàm, có chút văn kiện chứng minh tài sản, bút ký tư nhân vân vân. Kiểm tra xong thu hoạch, David gọi ảnh thị tới, theo đó một đạo năng lượng linh hồn khiến toàn thân hắn sảng khoái tiến vào thân thể hắn. Thành lũy linh hồn của David từ sau khi tinh thần hắn đạt tới 7 điểm. Liền rất khó tăng lên, loại cảm giác sảng khoái này cho hắn biết lần này tinh thần tuyệt đối là có sự tăng lên không nhỏ. Cảm giác sảng khoái rất ngắn, tiếp theo hắn sau khi thông qua ảnh thị kích hoạt giao diện thuộc tính, phát hiện tinh thần hắn tăng lên đến 705. Lần này ảnh thị đã hấp linh hồn thu 2 vị siêu phàm, loại cơ hội này cực kỳ khó được. Achi siêu phàm là bị toản địa giáp trùng giết chết, David và 2 vị hiệu trưởng đi kịp thời, để ảnh thị hấp thu linh hồn của Achi. Mà Edwin siêu phàm càng bị Jonah siêu phàm thu về bao cổ tay không gian, giống như hổ không có răng nanh, tuy bản thân rất mạnh, nhưng không còn vũ khí trang bị, nào có thể so sánh với David toàn thân trang bị đỉnh cấp. Kế tiếp chính là xem xét quả cầu ánh sáng tri thức 2 vị siêu phàm cung cấp cho hắn, người có thể trở thành siêu phàm, đều không có ai bình thường, mỗi một vị đều là thiên kiêu trong ức vạn người. Theo đó ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức 2 vị siêu phàm cung cấp tách riêng ra. David thấy được một quả cầu ánh sáng tri thức màu xanh lục cùng một quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng. David lần trước từ trong quả cầu ánh sáng tri thức linh hồn Edmond siêu phàm cung cấp, đạt được thể thuật linh đoán kim thân, 26% viên mãn. Hắn liền đối với quả cầu ánh sáng tri thức màu xanh lục từ trên người siêu phàm đạt được có càng nhiều kỳ vọng hơn. Khi hắn bảo ảnh thị mang thuộc tính của quả cầu ánh sáng tri thức màu xanh lục biểu hiện ra, hắn không thể tin dụi dụi mắt. Tuy nhìn thấy quả cầu ánh sáng tri thức màu xanh lục là thông qua tinh thần xem xét, nhưng thuộc tính biểu hiện ra quá mức không thể tưởng tượng, khiến hắn làm ra động tác này. Chương 689, kiểm kê, 2, nấu nướng, 99% viên mãn, đây là thuộc tính quả cầu ánh sáng tri thức màu xanh lục, đây là năng lực cấp đại sư của một vị siêu phàm. Cũng khó trách David không thể tin được hai mắt của mình, nếu không phải ảnh thì chưa từng xảy ra sai lầm. Hắn cũng phải cho rằng quả cầu ánh sáng tri thức màu xanh lục này là ảnh thị nhầm rồi. Trên thực tế quả cầu ánh sáng tri thức màu xanh lục này đến từ Edwin siêu phàm, vị siêu phàm này quanh năm sinh hoạt ở tinh vực Kador. Hứng thú của Edwin siêu phàm đối với chiến đấu cũng không lớn, nói dễ nghe chút hắn là một người theo chủ nghĩa hòa bình, nói khó nghe chút sợ chết, cho nên hắn quanh năm ở lại khu vực hòa bình. Lần này hiếm thấy tiếp nhiệm vụ điều tra, ai ngờ được thủ hộ tinh lại biến thành nhiệm vụ ám sát David. Nếu Edwin siêu phàm không phải sợ chết, nào sẽ dễ dàng như vậy mang bao cổ tay không gian của mình giao nộp, trong lúc đó một tia phản kháng cũng không dám. Edwin siêu phàm cũng có sở thích, đó chính là làm bếp, có được lực lượng siêu phàm, cảm quan của hắn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, đối với năng lực khống chế bản thân cũng cực kỳ mạnh. Siêu phàm chỉ cần chuyên tâm vào một hạng nào đó, đều có thể dễ dàng đạt tới thành tích người thường cố gắng cả đời mới có thể đạt tới. Năng lực, nấu nướng, 99% viên mãn của Edwin siêu phàm chính là như thế mà có, ở dưới lượng lớn điểm tín dụng ủng hộ, hắn mang sở thích này của hắn luyện tập đến cực hạn đại sư. Có lẽ Edwin siêu phàm còn phát triển tiếp như vậy, nói không chừng một ngày nào đó còn có thể khiến hắn trở thành siêu cấp đầu bếp tông sư có được nấu nướng cấp hoàn mỹ. Nhưng cái này đối với David lại không phải một chuyện tốt, ngày thường đồ ăn đều là do quản gia trí năng hoàn thành, David đối với nấu nướng không có một chút hứng thú nào. David thất vọng dẫn quả cầu ánh sáng tri thức, nấu nướng, 99% viên mãn, vào trong cơ thể, mặc kệ nói như thế nào đây cũng là một năng lực đại sư cấp đỉnh phong, nói không chừng khi nào có thể dùng đến. Trong ảo ảnh, David cảm thụ được quá trình nấu nướng của Edwin siêu phàm, tiếp nhận tri thức từ thân thể trong ảo ảnh truyền đến. David có thể 100% khẳng định, năng lực nấu nướng 99% cấp viên mãn này, người thường căn bản không có khả năng đạt tới, bởi vì năng lực nấu nướng cấp đại sư này, không chỉ cần nghiên cứu trước mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn, căn cứ nguyên liệu nấu ăn phối hợp gia vị tương ứng, dù là gia vị tài liệu bao nhiêu, cũng phải chính xác đến một mức cực kỳ hà khắc, cái này cần tinh thần cường đại và năng lực khống chế thân thể chuẩn xác. Từ trong ảo ảnh thức tỉnh lại, David không quản năng lực cấp đại sư này thêm, mang tinh thần chú ý đến trên một quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng khác, tụ lực phá kích, bí thuật, đây là một bí thuật, hơn nữa ra ngoài David dự kiến, bí thuật này David bây giờ đã có thể học tập. Mang quả cầu ánh sáng tri thức, tụ lực phá kích, bí thuật, đưa vào thân thể, lần này tiến vào trong ảo ảnh, chỉ có một chút tri thức truyền cùng phương pháp sử dụng, cảm giác nhiều nhất nán lại ở trong ảo ảnh vài phút đã ra khỏi ảo ảnh. Tụ lực phá kích, thông qua mang các loại năng lượng tụ tập làm một điểm. Sau đó nháy mắt bùng nổ, có thể đạt tới lực phá hoại cực mạnh. Thật ra đối với tuyệt đại bộ phận mọi người mà nói, tụ lực phá kích bí thuật này tác dụng cực kỳ có hạn, bởi vì nó là tụ tập năng lượng bùng nổ, nhưng không phải trong cơ thể mỗi người đều có được năng lượng có thể khống chế. Cũng chỉ có siêu phàm ở sau khi có được lực lượng siêu phàm, mới có được năng lượng có thể tụ tập, làm ra tụ tập năng lượng tiến hành một điểm phá hủy. Điểm ấy ở sau khi David đạt được, cùng nắm giữ tri thức tụ lực phá kích bí thuật. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, đã biết không có loại chuyện tốt này, loại bí thuật siêu phàm mới có thể có được này, cho dù bây giờ là có thể học tập, nhưng không có năng lượng có thể ủng hộ, không thể sử dụng. Vài ngày sau đó, số lượng trùng tộc quanh căn cứ học viện Alidia No 1 giảm mạnh, ngay cả trùng tộc cấp 2 cũng trở nên hiếm thấy. Điều này làm David liên tục vài ngày đều thu hoạch ít ỏi, tích phân tăng lên cũng cực kỳ chậm chạp, nhưng cái này cũng nói lên thế cục thủ hộ tinh chuyển biến tốt, chỉ là tuy thế cục chuyển biến tốt. Nhưng số lượng siêu phàm ở lại các học viện không giảm mà còn tăng. Con thạch phu nhuyễn trùng vương giả làm ra lần trùng triều này tự như là biết mọi người đang tìm nó, tính cả đàn thạch phu nhuyễn trùng đều ẩn nấp đi. Ở trước khi tìm ra thạch phu nhuyễn trùng vương giả và đánh chết nó, đối với toàn bộ học viện mà nói đều phải bảo trì cảnh giác cao nhất, ngay cả học sinh cũng không cho phép rời khỏi khu vực an toàn. Dinh mang siêu phàm là bị thạch phu nhuyễn trùng vương giả một đòn giết trong nháy mắt. Loại năng lực hóa đó khiến các siêu phàm cũng cố kỵ không thôi, càng không cần phải nói học sinh bình thường gặp phải. Trong phòng họp học viện Alidia No 1, David cùng hơn 10 vị nhân viên quan trọng của căn cứ học viện đều ngồi ở chỗ này. David là bị Kenny siêu phàm gọi tới, hội nghị lần này cũng là Kenny siêu phàm triệu tập, nội dung là thương thảo thưởng các học sinh và đạo sư trong trùng triều. Lớp siêu phàm ở sau khi tình huống ổn định, liền quay về học viện, nhưng siêu số lượng phàm cũng chưa giảm bớt. Lại tới thêm một vị biết chơi siêu phàm, điều này làm căn cứ học viện bảo trì chiến lực 3 vị siêu phàm, mà ở học viện bên kia tính cả lớp siêu phàm ở trong, cũng chỉ để lại 2 vị siêu phàm, có thể thấy được học viện coi trọng đối với căn cứ bên này. David lúc này ngồi ở bên cạnh 3 vị siêu phàm, nơi này cũng là vị trí hàng thứ nhất quan trọng nhất của toàn bộ phòng họp, hắn ngồi ở vị trí này, trái lại không có ai bất mãn, ngay cả đạo sư cũng biểu đạt ra đủ tôn trọng đối với hắn, đây là thực lực mang đến ảnh hưởng. Thưởng lần trùng triều này đã do hệ thống trí năng của căn cứ tính toán hoàn thành, phần thưởng tương quan sẽ phát đến trong vòng tay thân phận của các ngươi, các vị sau khi xem không có dị nghị liền thông qua. Kenny siêu phàm vào thẳng chủ đề nói, phần thưởng của học viện là dựa vào hệ thống trí năng của căn cứ đối với mỗi một vị tham dự biểu hiện để tính toán, tất cả người tham dự chiến đấu trùng triệu đều ở trong khu vực quét, mỗi người biểu hiện tất nhiên là đều được ghi lại. Mà tổng số phần thưởng là một bộ phận thu hoạch của trùng triệu lần này, mấy ngày này chính là đang thống kê tổng thu hoạch của lần trùng triệu này. Chương 690, Thụ Huân, 1, nói thật, lần trùng triệu này có chút đầu voi đuôi chuột, trùng tộc cấp 2 thật sự giết chết cũng không nhiều, thậm chí ngay cả trùng tộc cấp 3 cũng chưa xuất hiện ở căn cứ học viện Alidia Normal, nếu không phải có lượng lớn xác trùng tộc cấp 1 chống đỡ, lần trùng triệu này thu hoạch thật có thể nói là keo kiệt. Tuy có hệ thống trí năng thống kê, nhưng thi hành lại là cần căn cứ thảo luận thông qua, mới có thể phù hợp quy định, nội dung lần hội nghị này cũng chính là chuyện này. Đương nhiên cái này vốn không có việc của David, chỉ là bởi vì thân phận David bây giờ mới sẽ được Kenny siêu phàm gọi tới dự thính. Đây cũng là biểu hiện địa vị của David ở học viện, trừ hắn, ở trong học sinh, cũng chỉ có tân nhậm hội trưởng hội học sinh Green tham gia hội nghị lần này. David mở ra vòng tay thân phận, nhìn lướt qua phần thưởng thống kê ra, hắn thấy được xếp hạng nhất chính là mình. Thưởng tích phân là 850 điểm, con số tích phân này cũng không nhiều, nhưng nhìn thấy phần thưởng đạo sư cùng học viên khác, liền biết học viện thưởng những tích phân này đã là cực kỳ nhiều. Tuyệt đại bộ phận học viên phần thưởng chỉ có mấy chục điểm tích phân, một vị biểu hiện tốt nhất không đến 100 điểm tích phân. David, cậu mấy ngày nay đừng rời khỏi khu vực an toàn, ở trước khi tìm ra thạch phu nhuyễn trùng, vương giả, vẫn là ở lại trong căn cứ đi. Kenny siêu phàm nhìn thấy mọi người còn lại đang nhìn nội dung thống kê, quay đầu thấp giọng nói với David. David mấy ngày nay mỗi ngày đều rời khỏi khu vực an toàn, chuyện này bị lớp siêu phàm ở học viện bên kia biết. Lớp siêu phàm yêu cầu Kenny siêu phàm khuyên bảo David tuân thủ quy định của học viện. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả khi nào mới có thể tìm được? David nhướng mày hỏi. Không thể ra khỏi khu vực an toàn, vậy hắn liền không có tích phân thu hoạch, ở lại căn cứ cũng không có ý nghĩa. Chiến tinh bên kia thế cục ổn định, quân đội cũng rảnh tay đến trợ giúp tìm, tin tưởng rất nhanh có thể tìm được thạch phu nhuyễn trùng vương giả. Kenny siêu phàm mang tình báo mới nhất nói ra. Nào phải quân đội muốn trợ giúp tìm tòi, rõ ràng chính là học viện chiến đấu Sri và học viện Kador cùng nhau phát lực, quân đội bất đắc dĩ mới sẽ phái ra nhân thủ. Dumba siêu phàm ở bên cười khẽ, nói, căn cứ học viện Kador tổn thất cực lớn, đang triển khai công tác xây dựng lại, mà học viện chiến đấu Sri đồng thời cũng đang xây dựng công trình. Nhưng năng lực vận chuyển của thủ hộ tinh cũng chỉ có nhiều như vậy, vận chuyển nhiều hơn cần càng nhiều bảo hộ tuyến đường, cái này cần vận dụng đến lượng lớn chiến hạm. Trước kia phi thuyền vận chuyển đều có tuyến đường cố định, những tuyến đường này đều ở dưới sự bảo vệ của quân đội, cho dù là trong lúc quân đội tiến hành phong tỏa với chiến tinh, cũng có quân hạm trực cam đoan tuyến vận chuyển thủ hộ tinh. Ban đầu chỉ có công trình của học viện chiến đấu Sri, cũng đã khiến năng lực vận chuyển căng thẳng, bây giờ lại thêm học viện Kador xây dựng lại, hai học viện vì việc vận chuyển, đã bàn bạc nhiều lần. Cuối cùng hai học viện cùng nhau phát lực, quân đội lại vừa lúc kết thúc nhiệm vụ tăng mạnh phong tỏa. Chiến lực để trống ra, quân đội ở vài ngày sau sẽ phái ra một hạm đội loại nhỏ tiến vào thủ hộ tinh, ở khu vực này của chúng ta quét vị trí, thạch phu nhuyễn trùng, vương giả. Một khi tìm được sẽ trực tiếp thực hành vũ khí vũ trụ đả kích. Kenny siêu phàm nhẹ nhàng nói, David cũng không có bao nhiêu tin tưởng đối với thông qua quét liền phát hiện thạch phu nhuyễn trùng, vương giả. Quét tuy hiệu quả rất tốt, nhưng không thể xuyên thấu xâm nhập tầng đá trong lòng đất, lấy hiểu biết của hắn đối với đàn thạch phu nhuyễn trùng. Đây là một loại trùng tộc có được năng lực khống chế nham thạch, tuy ở sau khi mất đi dựng tinh thạch, chi trùng tộc này không thể sinh ra trùng tộc mới có được năng lực khống chế nham thạch nữa, nhưng đám thạch phu nhuyễn trùng trước kia có thể dễ dàng mang cả đàn bò giấu ở tầng nham thạch. Điểm ấy từ hang sâu trước căn cứ học viện Kador có thể thấy được, tầng nham thạch phía dưới đó là bị đào ra một cái đường hầm nham thạch. Kenny siêu phàm, vậy tôi gần đây có thể xin nghỉ không? Tôi muốn rời khỏi căn cứ, về nhà một chuyến. David cân nhắc đến căn cứ học viện bên này nhắm chừng có đoạn thời gian không thể ra ngoài, cho nên dò hỏi. David, cậu cũng đừng xin nghỉ, hành động tìm tòi của quân đội nhất định sẽ phát hiện rất nhiều chỗ trùng tộc cấp 3 ẩn náu, chúng ta chuẩn bị tạo thành một tiểu tổ săn giết, nương cơ hội này giết thêm một ít trùng tộc cấp 3. Kenny siêu phàm cười nói với David. Đúng đó, có cậu chúng tôi giết trùng tộc cấp 3 tính an toàn sẽ cao hơn, tốc độ cũng nhanh hơn một ít, Dumba siêu phàm cũng nói theo. Trước kia đều là siêu phàm ba căn cứ học viện chúng ta cùng nhau hành động, nhưng lần này chúng ta nơi này đã có ba vị siêu phàm, đủ săn giết trùng tộc cấp 3 yếu một chút, có ngươi ngay cả trùng tộc cấp 3 mạnh chút cũng không có vấn đề. Tay Kenny siêu phàm ở trước hai vị siêu phàm bên người vòng một cái rồi nói. David đại sư, hy vọng cùng nhau chiến đấu với cậu, dù là biết chơi siêu phàm mới tới cũng cười nói. David biết ý tứ mấy vị siêu phàm này, có quân đội tìm tòi, trùng tộc cấp 3 trước kia khó được phát hiện, lần này nhắm chừng sẽ phát hiện không ít. Đặt ở trước kia mấy vị siêu phàm nhắm chừng cũng chỉ có thể cân nhắc một phen săn giết trùng tộc cấp 3 nhỏ yếu một chút, nhưng có David đại sư bắn tỉa này, bọn họ là có thể thử săn giết toàn bộ trùng tộc cấp 3 tìm được. Quan trọng nhất ba vị siêu phàm học viện Alidia no một săn giết trùng tộc cấp 3, căn bản không cần chia với siêu phàm học viện khác, toàn bộ đều do người một nhà học viện phân phối. Tôi cũng hy vọng cùng nhau chiến đấu với mọi người. David cũng không chối từ, cười nói. Ha ha, có David tham gia, chúng ta lần này làm lớn một hồi, Kenny siêu phàm cười to nói. Nói xong câu đó, hắn mới phát hiện nhân viên căn cứ học viện dự họp ở bên đều đang nhìn hắn, hắn mới ý thức được mình thất thố, hội nghị không kéo dài bao lâu thời gian, kế hoạch phân phối phần thưởng cũng không có ai đưa ra dị nghị. Về tới ký túc xá, David từ trong tủ lạnh lấy ra vài loại nguyên liệu nấu ăn, sau đó tự mình ra tay xử lý nguyên liệu nấu ăn, nấu cho bản thân một bữa trưa. David vốn tưởng năng lực nấu nướng 99% viên mãn, ném ở trong giao diện thuộc tính, chỉ cần không dùng sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng hắn phát hiện loại ý tưởng này sai thái quá. Chương 691, Thụ Huân, 2, bởi vì ngay tại cùng ngày hắn dung hợp quả cầu ánh sáng tri thức, nấu nướng 99% viên mãn, lúc dùng bữa hắn liền phát hiện đồ ăn không đúng. Trước kia do quản gia trí năng chế tác đồ ăn, hắn ăn hương vị phi thường tốt. Phải biết rằng vì để quản gia trí năng có thể chế tạo ra đồ ăn mỹ vị, hắn đã mang chương trình nấu nướng tương ứng phục chế đến trong hệ thống của quản gia trí năng. Những chương trình nấu nướng này là hắn từ trong hệ thống nhà bếp của phi thuyền vận chuyển Titan S-600 tải xuống, cái này vốn là banner thiếu gia của tập đoàn tài chính Titan chuẩn bị cho bản thân, tính là chương trình nấu nướng đặc biệt đặt làm. Nhưng từ sau khi David có được năng lực nấu nướng 99% viên mãn, các đồ ăn mỹ vị này hắn ăn vào còn kém nhiều lắm, là cảm giác giống như bếp trưởng nhà bếp ăn đồ ăn đầu bếp kiến tập làm. Làm bếp cũng không phải hoàn toàn dựa theo thực đơn là được, mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn đều sẽ không hoàn toàn giống nhau, một chút khác biệt liền cần làm ra điều chỉnh tương ứng đối với thực đơn. Chút điều chỉnh này có thể chỉ là mức cực nhỏ, ở trong mắt người thường quá mức nghiêm khắc, nhưng chính là chút điều chỉnh nhỏ bé đó, lại có thể thay đổi thật lớn hương vị cuối cùng. Đặc biệt ngũ cảm của David từng đặc biệt cường hóa, ở sau khi đạt được năng lực nấu nướng 99% viên mãn, cảm quan đối với thực vật liền càng thêm rõ ràng. David ngồi trước bàn ăn, nhìn bữa trưa mình làm, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, cái này có tính là tự đào hố cho bản thân không? Trước đó còn nghĩ mình sẽ không xuống bếp, nhưng bây giờ chỉ cần thời gian đến, hắn không thể chấp nhận, phải đích thân nấu nướng. Nhưng khi David mang thức ăn bỏ vào trong miệng, loại hưởng thụ cực hạn nụ vị giác đó khiến hắn thả trôi hết uy nghĩ trong đầu, tận tình hưởng thụ cực hạn mỹ vị. Ngay tại lúc hắn hưởng thụ thức ăn, một đợt tiếng chuông vang lên, đây là tiếng chuông tập hợp, chỉ là bởi vì đây không phải tiếng chuông khẩn cấp tập hợp, David tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết không phải việc gì khẩn cấp, hắn vẫn tiếp tục dùng bữa. Tiếng chuông này cách tập hợp còn có 30 phút, cũng đủ hắn dùng bữa xong. Toàn bộ học sinh mời ăn mặc nghiêm chỉnh đến trên quảng trường trước căn cứ tập hợp. Một phần thông báo theo sau tiếng chuông gửi đến trên vòng tay thân phận của mọi người, David cũng mang một miếng thức ăn cuối cùng bỏ vào trong miệng, lúc này mới mở ra vòng tay thân phận thấy được thông báo này. Đây là nhân vật lớn nào đến đây? David nghi hoặc nghĩ, nhưng hắn vẫn từ trong tủ quần áo tìm ra trang phục chính thức, hơn nữa mang huân chương sao bạc đeo ở trước ngực, đây là một trong các trang phục trang trọng tham gia hoạt động chính thức yêu cầu, đương nhiên vinh dự có thể đeo ở trước ngực cũng không nhiều. Ít nhất cũng cần từng tham dự chiến tranh chính thức mới có thể nhận được. Rời khỏi ký túc xá, David dọc theo đường đi nhìn thấy toàn bộ học sinh đều mặc trang phục chính thức, vẻ mặt hưng phấn nói chuyện với nhau. Giống với David, các học sinh này cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, đều đang suy đoán. Tới ngoài căn cứ, ngay cả học sinh ra ngoài cũng đã chạy trở về, cởi giáp xương bên ngoài, thay trang phục chính thức. David nhìn các học sinh dựa theo lớp xếp hàng, hắn thật ra trong khoảng thời gian ngắn không biết đứng ở nơi nào. Phải biết rằng toàn bộ năm thứ nhất, cũng chỉ có một tân sinh là hắn tới thủ hộ tinh. Cuối cùng hắn lựa chọn vị trí ngoài cùng bên phải, một mình đứng thẳng ở nơi đó. Các học sinh càng lúc càng nhiều, học sinh tiến vào trong đội ngũ thì không nói chuyện nữa, mỗi người đều là đứng thẳng, giống như quân nhân. Đạo sư học viện là cùng nhau xuất hiện, David giật mình phát hiện trước ngực mỗi một vị đạo sư học viện đều có mấy huân chương, cái này nói lên đạo sư học viện đều từng tham gia chiến tranh với trùng tộc. Đương nhiên huân chương cao nhất trong đó cũng chỉ là huân chương sao bạc giống với David, ở liên bang vũ trụ đạt được huân chương độ khó cực lớn, tự nhiên mọi người cũng càng thêm kính nể đối với người có được huân chương. Xuất hiện cuối cùng là ba vị siêu phàm, bọn họ cũng là một thân trang phục chính thức, trên mặt mang theo nụ cười cho thấy tâm tình bọn họ giờ phút này. Các vị bạn học, chúng ta dùng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tướng quân Frao. Leo đại sư đứng ở trên bục giảng quảng trường trước căn cứ lớn tiếng nói, các học sinh nơi này đều từng nghe nói tướng quân Frao là siêu phàm của quân đội, ở quân đội địa vị cực kỳ cao. Cho nên các học sinh ra sức vỗ tay, biểu đạt mình hoan nghênh đối với vị siêu phàm này. Frao siêu phàm cũng từ trong cổng đi ra, vẻ mặt hắn rất trang trọng, đi lên bục giảng, hướng về toàn bộ học sinh ở đây đáp lại một cái quân lễ. Hôm nay tôi đến nơi đây, không phải vì chiến đấu, mà là vì phát huân chương, thưởng cho anh hùng anh dũng không sợ. Hắn phát hiện âm mưu manh mối của trùng tộc, cung cấp căn cứ quan trọng cho quân đội nắm giữ phương hướng hành động của trùng tộc, cho nên ta nhận quân đội ủy thác tới đây. Frao siêu phàm nhìn quét toàn bộ học sinh sau đó trầm giọng nói. Các học sinh phía dưới xôn xao một trận, bọn họ nhìn nhau, muốn tìm ra là ai làm ra hành động vĩ đại như vậy. Phải biết rằng có thể khiến Frao siêu phàm tự mình đến phát huân chương, đây là một loại vinh quang thật lớn. Tuy Frao siêu phàm cũng chưa nói rõ là phát hiện âm mưu gì của trùng tộc, nhưng chính là cách nói mơ hồ như vậy càng làm các học sinh tò mò. David hơi động tâm, đây là vì hắn mà đến. Mời trò David, ke lên đài. Tầm mắt Frao siêu phàm rơi ở trên người David. Trầm giọng nói, lập tức toàn bộ học sinh đều mang ánh mắt tập trung đến trên người David phía ngoài cùng của đội ngũ, trong mắt tràn đầy hâm mộ và kính nể. David ở dưới hàng vạn ánh mắt nhìn vào, bước lên đài, đứng ở bên cạnh Frao siêu phàm. David, tôi từng đáp ứng cậu sẽ đích thân đến phát huân chương. Trên mặt Frao siêu phàm rốt cuộc lộ ra nụ cười, hắn nói với David. Tướng quân Frao, tôi cảm giác rất vinh hạnh. David lớn tiếng trả lời, đây là thứ cậu nên được. Cống hiến cậu làm ra quân đội sẽ ghi lại trong hồ sơ, huân chương chỉ là một loại vinh dự, chờ cậu tiến vào quân đội tất cả cống hiến cậu làm đều sẽ thể hiện ở trên quân hàm của cậu. Frao siêu phàm nói chuyện cực kỳ thẳng, hơn nữa thanh âm rất lớn, khiến hơn vạn học sinh trên quảng trường đều có thể nghe rõ. Ở liên bang vũ trụ, muốn đạt được xã hội tán thành tốt hơn, nếu muốn đạt được chức vị tốt hơn, như vậy chiến công là một mục ắt không thể thiếu.